Nhưng chị Vấn Minh Phương nói rằng cậu Lý đã thưởng cô 30 triệu, lại chỉ đích danh muốn gặp cô, chắc chắn cô phải tới chào hỏi. Nhưng Đồng Kỳ Anh không hề muốn vì 30 triệu mà trễ thời gian về nhà của mình, cho nên cô bị chị Văn Minh Phương cưỡng ép để nhân viên phục vụ nam dẫn tới trước mặt cậu Lý này. Khi Lý Dạ Lạc nhìn thấy Đồng Kỳ Anh, lập tức đẩy ong bướm bên cạnh ra, dành ra một chỗ bên cạnh mình, vẫy tay kêu Đồng Kỳ Anh tới ngồi xuống. Kỳ, qua đây ngồi nói chuyện với tôi một lúc. Khóe miệng Lý Dạ Lạc khẽ nhếch, ánh mắt thẳng thừng nhìn chăm chăm Đồng Kỳ Anh, vô cùng khách khí nói. Nhưng Đồng Kỳ Anh vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cúi người cung kính, từ chối nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, cậu Lý, tôi đã tới giờ tan làm rồi, tôi phải về nhà. Tối nay cảm ơn cậu đã thưởng. Mong cậu Lý chơi vui vẻ ở đây, tôi xin phép đi trước. Dứt lời cô rời đi không quay đầu lại, chỉ là Đồng Kỳ Anh không muốn gây rắc rối, không muốn để lại bất kỳ ấn tượng xấu nào với khách khứa ở đây, đồng thời cũng không muốn cùng trò chuyện hay tiếp rượu. Rõ ràng cô cố ý tránh rắc rối, nhưng vô tình đã để lại một bóng lưng trong sáng lại lạnh lùng trong mắt Lý Dạ Lạc. Cô càng bướng bỉnh không nghe lời như thế thì anh ta càng thấy hứng thú với cô. Đột nhiên Lý Dạ Lạc muốn chinh phục người con gái tên Kỳ này, anh ta thưởng cho cô 30 triệu, cô cũng không để trong mắt, trông có vẻ là số tiền thưởng của anh ta không đủ nhiều rồi. Được lắm, vậy tối mai anh ta sẽ cho cô biết một chút về của cải của cậu ấm nhà họ Lý là anh ta đây. Tốc độ thay bạn gái của Lý Dạ là còn nhanh hơn thay quần áo, mỗi một cô gái thì anh ta cũng chỉ chơi đùa từ 1 đến 2 tháng là ngắn. Bây giờ hiếm thấy có một cô gái có thể khiến anh ta nổi ý xấu, tất nhiên anh ta phải chơi lớn một chút, hơn nữa còn phải chơi cho tận hứng. Cách chương.